Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 703 Thanh Vân Bảy Mạch Kiếm Khí. Thiên Sơn Phong Vân Quá Hòa Thị Bích Cộng, xuất kiếm, như vậy, Giang Xuyên đột nhiên cúi đầu xem chính mình ma kiếm, ma trên thân kiếm có một cái chỗ. Hổng, đối phương xuất kiếm, hắn không biết, đối phương xuất kiếm, hắn ma kiếm có chỗ hổng, bại. Hắn hoàn toàn bại, ta thua. Giang Xuyên cái gì cũng run run. Đó là chiều danh kiếm thật sâu nhìn thoáng qua. Sau đó xuống đài, mà dưới đài. Đại Ly đang ở tiêu hóa phía trước dùng thất cấp thật mắt bắt giữ tới rồi kia nhất kiếm quỹ. Đạo, học trộm vẫn là sao chép. Một cái ý tứ, một trận chiến này. Làm mọi người thấy được Giang Xuyên đáng sợ. Thấy được danh kiếm càng đáng sợ. Nhị trọng kiếm tiên. 350 vân lực sát thương, đây là một cái vô pháp vượt qua hồng câu, Đường Quân Y lặng yên nhìn nhìn quỷ. Khuyết, không biết, người nam nhân này thực lực có bao nhiêu, uy, người có 300 vân chiến lực sao? Không có, trả lời như vậy sảng khoái. Sợ ngươi lấy thân báo đáp thảo, Đường Quân Y lại bị người tổn hại một lần, tức khắc đau lòng, vừa chuyển đầu, chiều bên cạnh Phong Linh nói. Ta thoạt nhìn liền như vậy thiếu đánh. Không xem mặt, không nói lời nào nói. Còn hảo, Doanh Hợi, Quạ Sát, mời lên đài, Doanh Hợi cùng Quạ Sát một trận chiến. Đại Ly rõ ràng so với phía trước hưng phấn một ít, dùng nàng lời nói giảng. Đó chính là Nhật Bản quỷ tử cùng Hoa Kỳ đánh lên tới. Ta Trung Quốc dân chúng cao hứng a. Trên đài, Doanh Hợi nhìn về phía Quạ Sát. Biểu tình thực quỷ dị, hai người đều còn không có động, ở truyền âm, Quạ Sát. Người lai lịch có điểm không tầm thường a, Quạ Sát biểu tình đinh điểm biến hóa đều không có. Chỉ ám vững vàng mắt, còn không có tra được cái gì liền muốn như thế thử ta. Doanh Hợi, người liền điểm này năng lực. Doanh Hợi không giận, ngược lại cười, ta đối với ngươi lai lịch không có gì hứng thú. Nhưng là ta biết ngươi muốn được đến cái kia Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đúng không? Thì tính sao, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Nàng tựa hồ đối với ngươi không lớn nhiệt tình. Mà đối Đại Ly những người này thực coi trọng. Một khi đã như vậy, Doanh Hợi mặt sau nói chút cái gì? Quạ Sát kỳ thật không như thế nào nghe. Bất quá hắn đem trọng điểm thăm dò rõ ràng, hợp tác. Được đến Thiên Sơn Mộ Tuyết này mua bán xác suất thành công rất lớn. Hắn cũng không lỗ, đương nhiên. Ở phía trước. Hắn khẳng định khinh thường dùng như vậy thủ đoạn. Mà hiện tại, Thiên Sơn Mộ Tuyết phản ứng nói cho nàng, quá khứ. Đã qua đi, nàng trưởng thành. Thay đổi, hắn càng muốn được đến nàng, nàng lại càng không chịu, nếu là như thế. Này nên làm cái gì bây giờ? Quạ Sát nhìn thoáng qua ở dưới đài cùng những người đó đàm tiếu Thiên Sơn Mộ Tuyết. Rũ mắt trong mắt lạnh lẽo, Mộ Tuyết. Không nên ép ta đi cực đoan. Oanh! Khủng bố to lớn hỏa quạ chiếm cứ trời cao. Đem Doanh Hợi còn có Quạ Sát hoàn toàn bao vây đi vào kia lực sát thương, chặt chẽ tỏa định 300. Nhiều mây, toàn bộ lôi đài đều bị ngọn lửa bao trùm, không trung. Dáng đỏ, kia dáng đỏ. Là vô số hỏa quạ, Đại Ly cho rằng chính mình thấy được cổ đại trong thần thoại mặt kim ô, nóng bỏng. Nóng cháy, ngọn lửa, Quạ Sát chính là trong đó kim ô. Mà kia Doanh Hợi, nhất kiếm chém xuống. Chưa từng nhìn đến tốc độ quỹ đạo. Chưa từng thấy rõ là cái gì kiếm ý cùng huyền ảo, chỉ cảm thấy đến. Bạo kích 400 vân lực sát thương, không gian phạm vi lớn khí bạo. Dầm, cuốn lên phong, cuốn lên trình độ. Mấy cái kỳ sơn quán cao tầng đồng thời ra tay. To lớn vòng bảo hộ bảo vệ thính phòng, khói thuốc súng qua đi, Đại Ly đám người trong sáng lãng. Thấy được kia trên lôi đài trần chuồng một cái vết rách lôi đài. Bị chặt đứt. Này lực công kích khảo hạch giả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đại Ly khẽ vuốt mi. 400 lực công kích đi đây là rất mạnh. Phi thường cường, quả nhiên hiếu thắng gặp mạnh. Những người này thực lực mới có thể thi triển ra tới. Đệ Tam Tràng, Lâm Giang Tiên cùng Tuyệt Ca, Lâm. Giang Tiên phía trước gặp gỡ mạnh nhất đối thủ. Cũng là Tàng Kinh Luân những người này nhất lưu. Đại Ly không như thế nào lưu ý quá. Lại không biết Tuyệt Ca phía trước cùng hắn từng có một trận chiến, bại, trước sau như một Tuyệt Ca. thậm chí cũng chưa như thế nào ra tay. Lâm Giang Tiên chỉ ra nhất kiếm, thanh vân lượn lờ, băng khí mờ ảo, nhất kiếm bay tới, kiếm khí xương hàn vì nhất thể. Đường nét khu vực nội, Tuyệt Ca trước người không khí bị phong tuyệt, nàng thậm chí vẫn không nhúc nhích. Đây là ngươi lần thứ hai dùng này nhất kiếm, hàn băng giảm tốc độ, làm ta vô pháp nhúc nhích. Đây là các ngươi thanh vân bảy mạch kiếm khí chi nhất xương lạnh kiếm khí đi. Tuyệt Ca trên người băng xương thực mau rách nát. Lâm Giang Tiên lẳng lặng nhìn nàng. Là, ngươi ra tay đi. Thực lực của ngươi không chỉ là như thế. Không đạo lý hai lần đều không ra tay. Bảy mạch kiếm khí đệ nhất kiếm khí, lần đầu tiên ta ngăn không được, làm sao cần chắn lần thứ hai. Tuyệt Ca nhàn nhạt nói. Dứt lời, trên người băng xương hoàn toàn tan rã, phiêu hạ lôi đài, kia rách nát băng xương bị cách không vọt tới rất nhiều khối, bao gồm Đường Quân Y những người này, cũng bao gồm Đại Ly, khối băng vào tay. Đại Ly có bàn tay đó là run lên. Hảo lãnh, Hòa Giải Ngữ nhìn nàng một cái, lấy ra Đại Ly lòng bàn tay phát ra hàn khí, hơn nữa đem nàng lòng bàn tay đều đông lại ra một mảnh băng xương. Khối băng lấy đi, đây là bí mật. Mang theo kiếm khí hàn băng, há có thể tùy ý đụng vào. Người choáng váng sao? Ngạch, vậy ngươi, Đại Ly kinh ngạc đến nhìn Hòa Giải Ngữ, ta là băng hệ. Không sợ, Hòa Giải Ngữ im lặng nói. Lòng bàn tay nhéo, tay nàng lòng có băng tinh. Cầm này khối băng, băng đối băng, dày đặc hàn khí từ nàng lòng bàn tay giật tràn ra tới, mọi người xem đến kinh. Ngạc, Đại Ly ngây ra một cái chớp mắt. Sau đó mặt mày hớn hở. Mau, mau, chúng ta tới làm nước đá bảo. Ăn rất ngon. Hòa Giải Ngữ mặt đen, ở thành công chọc giận băng sơn nữ thần sau, Đại Ly mới cân nhắc khởi Lâm Giang Tiên kiếm khí, thực rõ ràng. Lâm Giang Tiên cùng Doanh Hợi đều không xem như chính thống kiếm tu. So không được danh kiếm như vậy tuyệt đối kiếm khách, nhưng là bọn họ kiếm đạo cũng là thập phần đáng sợ, này đến dựa vào với bọn họ thiên phú. Còn có công pháp, thanh vân mạnh nhất chính là bảy mạch kiếm khí, xương lạnh, quy nguyên, phá tà, thuần dương, mà sát, chu diệt, thiên quân bảy mạch, cuối cùng là người kiếm về một cùng bảy kiếm về một. Là Nam Lâm trước mắt công nhận mạnh nhất kiếm pháp chi nhất. Cái này Lâm Giang Tiên một lòng hướng đạo, ở tu hành mặt trên sớm đã khẳng định là thập phần lợi hại. Không biết hắn hiện tại đã tu hành tới rồi cái gì cảnh giới. Dù sao, tuyệt đối không ngừng xương lạnh một mạch kiếm khí. Diệp Tử Thanh đối với kiếm pháp thập phần rõ ràng, đối này thanh vân kiếm pháp cũng là thập phần tán thưởng, chỉ một mạch kiếm khí liền lợi hại như vậy. Đại Ly đối Lâm Giang Tiên cái này nhìn như ôn nhuận điệu thấp tiên nam nhìn thoáng qua, đồng dạng là kiếm khách, Doanh Hợi, Lâm Giang Tiên, vẫn là danh kiếm, này ba người so với thanh quân, nàng đều cảm thấy khuyết thiếu một ít cái gì, là cảnh giới kinh ngạc. Dù sao, nàng cảm thấy đáng sợ nhất kiếm khách vẫn là thanh quân, nàng trước mắt tiếp xúc quá người bên trong, rất kỳ quái, rõ ràng nơi này có nhiều như vậy phân thần kỳ cao thủ. Nàng chính là cảm thấy đại hạ cái kia tiểu tông môn tông chủ cũng không nhược với nơi này người, bất quá nghỉ ngơi một lát, Tử Nha đã diêu ra rất nhiều cái tiểu cầu, Đại Ly, Ô Sơn, mời lên đài, Diệp Tử Thanh, tay áo đao, mời lên đài, Thiên Sơn Mộ Tuyết, con bướm hương, mời lên đài, Doanh Chính, công tử Phù Tô, mời lên đài, Sở Tu Linh, Phong Tàng, mời lên đài, sân nhà có năm chàng, phụ nhị cấp hủy bỏ, còn ở phụ một bậc người quá ít, cho nên còn không có bắt đầu thi đấu. Vì thế, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây năm trong sân mặt trận đầu. Đại Ly cùng Ô Sơn, Đại Ly nhìn về phía đối diện Ô Sơn. Đối phương tựa hồ thực vừa lòng như vậy an bài. Nguyên bản đờ đẫn hôi trầm thần sắc, nhiều một chút ý cười, này ý cười làm Đại Ly có chút khó chịu, giống như hắn rốt cuộc bắt được tới. Rồi nàng này con mồi dường như... Bất quá, Đại Ly ở ngẫu nhiên một phiết chung, nhìn đến cười ha hả những người này lộ ra gương mặt tươi cười. Tức khắc trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ nói, trên đài, Ô Sơn đánh giá Đại Ly vài lần, ta chờ. ngươi hồi lâu, nguyên lai còn lo lắng ngươi bị người khác đào thải rớt, Ô Sơn khó được nói một câu nói. Đại Ly nhướng mày, lạnh lạnh nói, các ngươi người nhiều như vậy, ta hoặc nhiều hoặc ít càng có khả năng gặp gỡ các ngươi người, nàng nói. Liếc lãnh thấy huyết đám người liếc mắt một cái, Ô Sơn đã minh bạch Đại Ly phát giác hắn là lãnh. Thấy huyết kia một bát người, đó là nói, thân thủ đem ngươi chặn giết người, mới có thể được đến thành quả thắng lợi. Bất quá nghĩ đến, có thể đem ngươi chặn giết, cũng liền chúng ta như vậy ba người, ba người. Lãnh thấy huyết, còn có chính hắn, một cái khác, con bướm hương. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía cách vách đài Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng con bướm hương, xem ra lần này, người muốn cùng ngươi bằng hữu cùng nhau xuống đài, Ô Sơn có lẽ là đối Đại Ly còn tính coi trọng. Cũng hoặc là, đối nhiệm vụ lần này còn tính coi trọng. Cho nên cũng không như phía trước như vậy lạnh nhạt, Đại Ly lại càng lãnh đạm, lường trước các ngươi. Tổ chức thật sự rất lợi hại. Thế nhưng một hơi tiến vào nhiều người như vậy. Bất quá, ta cảm thấy, các ngươi cuối cùng một người, khẳng định so với ta sớm hơn xuống đài, Đại Ly ngôn ngữ luôn luôn lợi hại. Bất động thanh sắc là có thể làm giận chết khiếp, bất quá Ô Sơn là thực lạnh nhạt ủ dột người. Nghe vậy cũng không nhiều ít cảm xúc dao động, chỉ là mặt vô biểu tình, mặt đối mặt, hai người tựa hồ đều an tĩnh, bất quá. Đại Ly chậm rãi chế trụ trên eo thiên cơ. Ô Sơn chậm rãi bắt được sau thắt lưng hai thanh xoa đao, hai người đều là mau công hệ cao thủ. Không biết, ai công kích càng mau, không ít người trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới đài. Tư Diong Diong thật cẩn thận nheo lại đại đại đôi mắt, đem mua tới một viên ngọt táo hướng trong miệng một tắc cắt sát. Cắn một ngụm, cắt sát thanh khởi nháy mắt. Xoát, Đại Ly trên người huyết năng bùng nổ. Sau lưng hai cánh triển khai. Trên eo thiên cơ đã là ra khỏi vỏ, xoát, đối diện, Ô Sơn dưới chân sinh phong, cả người hóa thành một cái hôi tuyến, hôi đối hồng. Mặt đối mặt, ngay từ đầu mọi người còn nhìn không tới hai người thân ảnh. Bất quá giây tiếp theo, hai người đã gang tấc khoảng cách, bồng, đôi tay giao nhau xoa đao treo cổ, kia sắc bén cùng thiên cơ mũi kiếm giết chết quá, phụt ra ra tinh quang đốt sáng lên hai người bốn. Con mắt, cũng làm rất nhiều người đôi mắt bắt giữ tới rồi hai người thân ảnh, còn có. Hai người dưới chân cùng trên người va chạm mở ra uy áp. Phần phật như là nổ mạnh khai mây nấm. Ở toàn bộ trên lôi đài thổi quét một cái đối mặt. Ô Sơn biểu tình đại định. Trong tay xoa đao như quang ảnh. Xoát xoát treo cổ là lúc. Triều Đại Ly thật sâu nhìn, ta cho rằng ngươi còn có át chủ bài. Nguyên lai là đã không có. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, Thiên Sơn Phong Vân quá đồng hài hòa thị bích thêm càng. Hôm nay đã phát vô nợ một thân nhẹ gần nhất viết văn tương đối tạp. Đầu óc hỗn độn đi, kéo lâu như vậy, thực xin lỗi a, hết chương.